Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, tốc độ cực hạn. Lâm Hiên rất ít ở yêu tộc trước mặt thi triển cái này Phượng Hoàng chi dược. Cho nên đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn, nhất là chứng kiến khổng lồ như vậy Phượng Hoàng chi dược. Lúc, bọn họ đều sửng sốt. Điều này cần rất cao Phượng Hoàng tinh huyết nồng độ, mới có thể đạt được lớn như vậy hiệu quả. So với bọn họ bình thường Phượng Hoàng cũng phải lớn hơn. Ý vị này Lâm Hiên hấp thu là linh phẩm cấp Phượng Hoàng tinh huyết, mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Vật phàm cấp Phượng Hoàng tinh huyết, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được thứ hiệu quả này Phượng Hoàng chi dược. So với trước đó dẫn dắt Lâm Hiên đi Phượng Hoàng đảo nghiêm thành các loại, đều phải lớn hơn một vòng. Cái này đủ để theo chân bọn họ những trưởng lão này sở sánh ngang. Càng có thể chứng minh Lâm Hiên hấp thu rất nhiều linh phẩm cấp Phượng Hoàng tinh huyết. Đối với lần này cực kỳ khiếp sợ yêu tộc, cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng tộc trưởng lão. Đã nghĩ xem bọn hắn là biểu tình gì. Biểu tình như bọn họ sở liệu, đều là rất khó nhìn biểu tình. Này nhân loại tiểu tử hấp thu chúng ta rất nhiều linh phẩm cấp Phượng Hoàng tinh huyết. Hắn đến tột cùng là từ nơi nào thu được? Đoán chừng là dưới chút thủ đoạn, đem chúng ta người cho nắm tới, sau đó mạnh mẽ hấp thu tinh huyết, bằng không làm sao sẽ nhiều như vậy. Nhất định phải cho ra cái ăn nói, bị cả nhân loại lấy được, nhất định chính là đối chiến Phượng Hoàng tộc vũ nhục. Phượng Hoàng tộc trưởng lão sắc mặt xấu xí, cài đầu dài chuyển hướng Kim Úy bên kia, trợn lên giận dữ nhìn của bọn hắn, muốn cho bọn họ cho một giải thích. Lúc này Tư Vận liền không nhịn được đứng ra nói ra. Những thứ này tinh huyết đều là công chúa đưa cho. Các ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Tinh huyết đều là tự chúng ta. Chúng ta nghĩ thế nào cho tự như thế cho. Chúng ta coi như là biến dị Phượng Hoàng. Các ngươi những thứ này là có thể tùy ý đối đãi đồng tộc sao? Vô luận thế nào chúng ta đều là Phượng Hoàng. Chẳng lẽ còn sẽ là còn lại yêu tộc sao? Tư Vận lúc này bộc phát ra, nàng bị chộp tới đến trong Phượng Hoàng đảo lúc, bị ngược đến mình đầy thương tích, hiện tại thương thế cũng không có triệt để tốt, lần này nàng chỉ là sang đây xem thoáng cái, cũng không tính tham gia lịch lãm. Phượng Hoàng tộc các trưởng lão á khẩu không trả lời được. Việc này bọn họ là không có làm đủ, đều là Hỏa Phượng Vương gây nên, nhưng Hỏa Phượng Vương đại biểu đã là toàn bộ Phượng Hoàng tộc. Cho nên bọn họ sở tác sở vi cùng Phượng Hoàng tộc là nóc. Nếu như bọn họ liên tục tuyển chọn cự tuyệt nói, kết quả khẳng định sẽ không là như vậy. Nói cho cùng, nếu như bọn họ không phải tuyển chọn cam chịu nói, Tư Vận sau có thể sẽ phải gánh chịu như vậy hành hạ đây. Thiếu chút nữa thì thi triển siêu hồn thuật. Nếu không phải là siêu hồn thuật quá mức tuyệt tình, bọn họ thật đúng là thi triển ra. Đương nhiên nếu như đối phương linh hồn rất mạnh nói, siêu hồn thuật là không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị phản chấn trở lại, tự coi như là bản thân cho. Phượng Hoàng tinh huyết làm sao có thể tùy tiện tặng cho nhân loại đây? Phượng Hoàng tộc trưởng lão hay là tuyển chọn phản bác một câu. Lâm Hiên cứu công chúa, lẽ nào điểm ấy còn chưa đủ sao? Tư Vận phản bác một câu, lạnh lùng nhìn bọn họ nói ra. Công chúa liên tục bị Hỏa Phượng Vương giam giữ ở nhân loại trong đại lục. Các ngươi cho rằng là nàng trốn tránh. Thực sự là buồn cười vạn phần. Thử hỏi một câu. Những năm gần đây, chúng ta có đúng không các ngươi đã làm chút gì? Không hề làm gì cả qua. Hỏa Phượng Vương đúng là đem chúng ta xem thành ngoại tộc vậy. Các ngươi thật đúng là đủ ngoan cố. Tiếp tục như thế. Phượng Hoàng tộc sớm muộn sẽ bị Hỏa Phượng Vương dẫn dắt đi về phía diệt vong. Đủ, một vị trong đó trưởng lão đứng ra, âm chắc chắc mà cười lạnh nói. Khá lắm Hỏa Phượng Vương dẫn dắt Phượng Hoàng tộc đi về phía diệt vong. Cho tới nay nàng lãnh đạo Phượng Hoàng tộc càng ngày càng thịnh vượng. Biệt càng kéo càng xa, như vậy không có ý nghĩa gì. Các ngươi công chúa huyết mạch không đủ tinh thuần. Thật sự cho rằng có thể hấp thu Hỏa Phượng chi tâm. Biệt si tâm vọng tưởng. Hiển nhiên người trưởng lão này là chống đỡ Hỏa Phượng Vương. Nếu không thì không có như vậy ủng hộ. Lúc này, ầm ĩ thanh âm từ bên kia truyền đến. Mọi người thuận mắt nhìn lại, chứng kiến Lâm Hiên đã là chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau lưng Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng run lên, cấp tốc hướng mặt trước bay ra ngoài. Lâm Hiên vừa mới bay ra ngoài, chung quanh trơn bóng trên vách tường, tựu toát ra vô số cây loạn tiễn bắn tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu đâm tới. Hắn phía sau lưng Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng run lên, tốc độ lại tăng lên nữa một phần, lấy rất mạo hiểm tình huống né tránh cái này bắn lên loạn tiễn. Lấy hắn năng lực hầu như toàn khai dưới tình huống, chỉ là vừa may né tránh mà thôi. Đây là đủ mạo hiểm, chỉ là hắn không có tiếp tục phi hành rất xa. Bốn phía đều bắn tới loạn tiễn, có chừng mấy chục cây đông đúc. Cửa này thật đúng là khảo nghiệm tốc độ cùng thân pháp. Nếu như hai người đều không đạt tiêu chuẩn nói, nhất định chính là muốn chết. Lâm Hiên mắt sáng lên, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né đi. Chợt cao chợt thấp, né tránh từ bốn phương tám hướng bắn tới loạn tiễn. Nhưng thủy chung hay là chậm nửa nhịp. Loạn tiễn từ hắn ranh giới hung hăng đâm tới, đem hắn cánh tay cùng bắp đùi nhiều chỗ đều cho vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương đến. Để cho thân thể hắn một trận lay động, thiếu chút nữa thì đụng ở trên vách tường. Tường vừa may chính là toát ra loạn tiễn địa phương, với hàm ý càng là dán đất, chắc là càng đến gần tường thì càng khó tránh. Coi như là hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết, cũng là khó có thể tránh thoát. Loạn tiễn trận há là dễ dàng như vậy tránh né. Lần này hắn còn không chết. Hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết, thủy chung không phải Phượng Hoàng tộc. Nhân loại thủy chung là nhân loại, mà không phải chân chính Phượng Hoàng. Thân là loài bò sát, cũng muốn hóa thành Phượng Hoàng phi hành, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Chúng yêu chứng kiến Lâm Hiên bị bắn trúng thời điểm, cũng không nhịn được lớn tiếng khen hay. Bọn họ chính là muốn gặp đến Lâm Hiên bị loạn tiễn xuyên qua mà chết. Liền những Phượng Hoàng tộc đó trưởng lão đều ở đây tâm lý chờ đợi Lâm Hiên bị đâm chết. Có Phượng Hoàng tinh huyết nhất định chính là làm bẩn Phượng Hoàng tộc danh tiếng. Ngoại giới là thế nào thảo luận hắn, hắn cũng không thèm để ý cái này. Trong mắt hồng mang liên thiểm, cũng không có nửa điểm sợ hãi, càng là không có nửa điểm sợ hãi. Thật nhanh chóng tốc độ, xem ra chỉ có thể toàn bộ kích thích ra. Lâm Hiên nhanh chóng vận chuyển lên hồi vân quyết. Đang vận chuyển hồi vân quyết sau đó, trong cơ thể Lâm ra huyết mạch dâng trào, ở kích thích lên huyết mạch chi lực sau, phần này huyết mạch chi lực nhanh chóng cùng Phượng Hoàng tinh huyết dung hợp được, hóa thành một cái chỉnh thể. Ở nơi này hồi vân quyết triệt để dưới sự kích thích, Phượng Hoàng tinh huyết đúng là xuất hiện thiêu đốt tinh huyết hiệu quả. Đột nhiên hùng một tiếng, Lâm Hiên phía sau lưng Phượng Hoàng chi dực hướng chung quanh nở rộ ra. Hiện ra cái hơn nữa thật lớn Phượng Hoàng chi dực cánh. Vốn là không tính là rất rộng thông đạo, đã bị cái này Phượng Hoàng chi dực cho chiếm hơn phân nửa. Hiu, Lâm Hiên run lên phía sau lưng Phượng Hoàng chi dực, lập tức hóa thành một đạo hồng mang đã qua xuyên qua đi. Nhanh đến tu vi thấp yêu tộc mắt thường khó có thể thấy. Trong sát na tốc độ của hắn tự hiện ra mấy lần tăng trưởng. Trong chớp mắt tránh né vô số phụt ra qua đây loạn tiễn. Phải nói đều rất dễ dàng tự tránh thoát, cũng không có xuất hiện nữa loạn tiễn chảy ra đến thân thể hắn. Trong sát na, bọn họ hoài nghi mình con mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. Lâm Hiên tựa như thật hóa thành một con Phượng Hoàng, đã qua bay thật nhanh đi, nhanh đến làm bọn hắn khó có thể tin. Ban đầu muốn ngồi chờ Lâm Hiên tử vong tin tức, ai biết hiện tại dễ dàng tránh thoát những thứ này loạn tiễn. Hơn nữa còn lấy cực nhanh tốc độ, trong chớp mắt liền xuyên qua lối đi này, lao ra lối đi này xuất khẩu. Đây chính là Lâm Hiên huyết mạch chi lực, có thể dung hợp còn lại tinh huyết, đồng thời ra dĩ kích phát, có thể đạt được thiêu đốt tinh huyết tăng phúc hiệu quả. Bằng không Lâm ra huyết mạch, cũng sẽ không như vậy lệnh Yến ra cùng Tô ra nơi kiêng kỵ. Sở tham lam. Lâm Hiên run lên phía sau lưng Phượng Hoàng chi dực, lập tức hóa thành một đạo hồng mang đã qua xuyên qua đi. Nhanh đến tu vi thấp yêu tộc mắt thường khó có thể thấy. Trong sát na tốc độ của hắn tự hiện ra mấy lần tăng trưởng.